buổi đấu giá liền bắt đầu, chúng ta bây giờ đi qua đi. Hoàng Mẫn mở miệng nói, được, chúng ta bây giờ đi qua. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vốn là hắn đối với này cái gì buổi đấu giá loại hình cũng không có hứng thú, thế nhưng lần này Vạn Bảo buổi đấu giá địa tâm nhũ, hắn nhất định phải đấu giá mua đến. Hoàng Mẫn thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng, một mặt vui vẻ, hoan hô một tiếng, sau đó lôi kéo Hoàng Tiểu Long ra Thiên Huyền Phủ. Ra Thiên Huyền Phủ lúc, gặp Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu, thiếu chủ, muốn đi tham gia Vạn Bảo buổi đấu giá. Hai người nghe được Hoàng Tiểu Long muốn đi tham gia Vạn Bảo buổi đấu giá, có chút bất ngờ, thiếu chủ muốn đấu giá mua địa tâm nhũ. Phí Hầu suy đoán, hỏi, lần này Vạn Bảo buổi đấu giá tuyên truyền đến đỉnh Long Trọng, Phí Hầu cùng Hạo Thiên hai người tự nhiên cũng nghe nói lần này Vạn Bảo buổi đấu giá bán đấu giá địa tâm nhũ Việt. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai. Đối với hai người cũng không có gì hay ẩn giấu, các ngươi có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long thấy hai người biểu hiện, sau đó hỏi, hai người xem bộ dáng là có chuyện muốn hướng mình bẩm báo, chúng ta lại đây, là muốn hướng thiếu chủ bẩm báo Đại Kiếm Tông Vu Thần tới Lạc Thông Vương Thành, ngoại trừ Vu Thần ở ngoài, cái kia Ninh Vương cũng tới. Nguyên Soái Hạo Thiên cung kính nói, há, Vu Thần, Ninh Vương. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên tới Lạc Thông Vương Thành. Hai người lúc này đến Lạc Thông Vương Thành, như vậy cũng hẳn là vì lần này Lạc Thông Vương Thành Vạn Bảo buổi đấu giá rồi. Ở Đại Triêu Quận Thành, bị Ninh Vương cho chạy trốn, không nghĩ tới hắn lần này lại vẫn dám đến Lạc Thông Vương Thành. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười nói, nói đến đây, quay đầu đối với Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai có người nói, đi thôi, các ngươi cùng ta cùng đi Vạn Bảo buổi đấu giá. Vâng, thiếu chủ. Hai người cung kính xác nhận. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mang theo muội muội Hoàng Mẫn, Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người tùy tùng, đi tới Vạn Bảo buổi đấu giá. Khoảng cách Vạn Bảo buổi đấu giá còn có 2 giờ, Hoàng Tiểu Long cũng không vội đuổi đi bộ đi chậm. Đại ca, Vu Thần Ninh Vương cái kia hai lão lần này tới rồi, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Trên đường, muội muội Hoàng Mẫn vung quyền soàn soạt, một mặt oán hận như thế nói, mấy năm qua, Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc còn chưa phải đoạn phái người đến ám sát hoàng gia mọi người, có mấy lần, Hoàng Mẫn suýt chút nữa liền bị thương, Hoàng Mẫn đối với hai người sự thù hận tự nhiên không cạn. Hoàng Tiểu Long nhìn vung quyền soàn soạt muội muội, không khỏi nở nụ cười, đợi sẽ đang đấu giá biết, gặp gỡ này hai lão, ngươi đi tới đưa bọn chúng đánh ngã. Hoàng Mẫn nghe vậy kinh ngạc, tiện đà biểu môi một cái, nói rằng, đại ca, ngươi biết rõ nhân gia đánh không lại cái kia hai lão. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người cũng là nở nụ cười. Đi tới Vạn Bảo buổi đấu giá lúc, Hoàng Tiểu Long phát hiện trên đường phố đi người nhiều hơn không ít, hơn nữa đủ loại các thức trang phục người đều có, nghĩ đến đều là hướng về phía Vạn Bảo buổi đấu giá, tới rồi Lạc Thông Vương Thành tất cả thế lực lớn. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long một nhóm đi tới Vạn Bảo buổi đấu giá. Vạn Bảo buổi đấu giá địa điểm thiết lập tại Lạc Thông Vương Thành nhất nhộn nhịp đoạn đường, bình thường vốn là nhộn nhịp, hiện tại càng là chen chúc đến cơ hồ nước chảy không lọt. Hoàng Tiểu Long mấy người đến lúc đó, người ta tấp nập, nhìn sang, một mảnh màu đen đầu người, phía trước, người chen đến khó có thể thông hành. Phí Hầu thấy thế, không khỏi tiến lên thay Hoàng Tiểu Long mở đường. Phí Hầu chỗ đi qua, cường đại khí lưu hình thành, phía trước mọi người tự động nhường ra một cái đường nhỏ. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Vạn Bảo buổi đấu giá cửa lớn trước đó. Canh giữ ở Vạn Bảo buổi đấu giá cửa lớn trước đó Vạn Bảo Thương hội quản sự nhìn thấy Hoàng Tiểu Long phía sau Nguyên Soái Hạo Thiên, lấy làm kinh hãi, chồng trên nụ cười, sau đó tiến lên, một mặt cung kính mà đem Hoàng Tiểu Long, Nguyên Soái Hạo Thiên đám người mời đến quý khách thông đạo. Ở phía sau xếp hàng thế lực khắp nơi thấy thế, không khỏi giật mình nghị luận, tiểu tử kia là ai? Thậm chí ngay cả Vạn Bảo Thương hội quản sự đều tự mình đón lấy, người đây cũng không biết. Hắn chính là Lạc Thông Vương quốc thiên phú quái dị nhất thiên tài, Hoàng Tiểu Long. Phía sau hắn cái kia nhưng là Lạc Thông Vương quốc, một vương dưới, vạn đem trên Hạo Thiên Nguyên Soái, cái gì? Hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Có người nói, một năm trước, liền ngoại vực vương quốc Dương An đều bị hắn đánh bại, mọi người bạo động, bất quá, trong đám người, nhưng có một người màu đen cẩm bào người trẻ tuổi một mặt oán hận như thế mà nhìn về phía đi vào Vạn Bảo buổi đấu giá quý khách thông đạo Hoàng Tiểu Long bóng lưng, thần tình kia, dường như muốn đem Hoàng Tiểu Long cắt thành mảnh vỡ như thế, thiếu chủ, ngươi bây giờ còn không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, ngươi muốn chịu nhục. Lúc này, màu đen cẩm bào người trẻ tuổi phía sau một ông lão tiến lên nhỏ giọng nói rằng, yên tâm đi, Lưu Thúc, ta biết, ta sẽ không kích động, cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ diệt hoàng gia Thiên Huyền Phủ, thay phụ thân báo thù. Màu đen cẩm bào người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, cái kia vạn bảo buổi đấu giá quản sự đem Hoàng Tiểu Long, nguyên soái Hạo Thiên mấy người mời đến quý khách thông đạo về sau, tự mình cho Hoàng Tiểu Long mấy người an bài một gian phòng khách quý. Tên quản sự kia đem Hoàng Tiểu Long mấy người an bài xong về sau, đối với Hoàng Tiểu Long cùng nguyên soái Hạo Thiên nói, có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó bên ngoài buổi đấu giá đệ tử. Chờ tên quản sự kia lùi ra khỏi phòng về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía dưới phương buổi đấu giá hiện trường, đột nhiên thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Chương 142 Ditobia, chương 142 Ditobia, chương 143, gặp lại Dương An. Dương An, đạo kia thân ảnh quen thuộc, chính là ở vực ngoại vương quốc lúc bị Hoàng Tiểu Long đánh bại Dương An. Không nghĩ tới liền vực ngoại vương quốc Dương An lần này cũng tới Lạc Thông Vương Thành, nếu Dương An tới, như vậy gia gia hắn Dương Động hẳn là cũng tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, Dương An. Lúc này, Phí Hầu cũng nhìn thấy bán đấu giá hiện trường Dương An, có chút bất ngờ nói, tiểu tử kia chính là Dương An. Nguyên soái Hạo Thiên theo Phí Hầu ánh mắt nhìn về phía bán đấu giá hiện trường Dương An, tuy rằng hắn lúc đó cũng không có đi vực ngoại vương quốc, thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long ở vực ngoại vương quốc đánh bại Dương An Việt, cũng đều biết, Phí Hầu gật đầu, đúng là tiểu tử kia. Lúc này, Dương An đi vào bán đấu giá hiện trường quý khách thông đạo, xác nhận Hoàng Tiểu Long suy đoán, cái kia Dương Động quả nhiên cũng tới, bởi vì, cũng chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể sắp xếp quý khách gian phòng, nếu như Dương Động không có tới, Dương An không thể sắp xếp đạt được quý khách gian phòng. Bán đấu giá hiện trường không ngừng có người đi vào, bốn phía vương quốc tất cả thế lực lớn đều có, ồn ào một mảnh, đi vào buổi đấu giá về sau, xưa nay hiếu động hoàng mẫn an tĩnh không ít, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt to đen lay lấy địa nhìn chầm chầm phía dưới buổi đấu giá hiện trường, tựa hồ đang tìm người nào. Hoàng Tiểu Long thấy, không khỏi cười nói, ta nói tiểu nha đầu, ngươi đến buổi đấu giá không phải đến đấu giá mua đồ a? Đúng là vì tìm người. Hoàng Tiểu Long vốn là trêu ghẹo lời mà nói, không nghĩ tới Hoàng Mẫn nhưng một mặt đỏ bừng, có chút tức giận trừng Hoàng Tiểu Long một chút, đại ca, ngươi nói cái gì đó? Ta đến buổi đấu giá, đương nhiên cũng là muốn đấu giá mua đồ. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không nghĩ tới tự mình nói trúng rồi, muội muội lẽ nào thật sự chính là tìm đến người hay sao? Vậy ngươi nói, ngươi muốn đấu giá mua buổi đấu giá cái nào món đồ? Hoàng Tiểu Long trong mắt chứa thâm ý, cười hỏi. Hoàng Mẫn ú a ú ớ không nói ra được, cuối cùng, nàng giả vờ cả giận nói, dù sao ta chính là muốn tới đấu giá mua đồ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nở nụ cười, nguyên soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người cũng cười cười. Lúc này, buổi đấu giá hiện trường đã người ta tấp nập, buổi đấu giá hiện trường rất lớn, có 10.000 cái chỗ ngồi, thế nhưng đã không có còn chỗ, toàn bộ ngồi đầy. Hiện trường như vậy, vạn bảo buổi đấu giá mấy chục quý khách gian phòng, khẳng định từ lâu đầy. Không đến bao lâu, buổi đấu giá hiện trường, liền đình chỉ người khác tiến vào, một vị thân mang buổi đấu giá người bán đấu giá áo bào thất tuần lão giả đi lên bàn đấu giá. Lão giả lên đài về sau, liền đơn giản giới thiệu một chút về mình thân phận, nói mình đúng là vạn bảo buổi đấu giá cao cấp người bán đấu giá, vạn bảo buổi đấu giá ở Lạc Thông Vương thành phân hội người bán đấu giá, cao cấp người bán đấu giá chỉ có 2 người, sơ cấp, trung cấp cũng không ít, lần đấu giá này sẽ làm một vị cao cấp người bán đấu giá đến chủ trì, có thể thấy được đối với lần đấu giá này sẽ coi trọng. Lão giả giới thiệu một chút về mình thân phận về sau, lại nói một cách đơn giản một thoáng buổi đấu giá quy củ, nói một cách đơn giản một thoáng buổi đấu giá quy củ về sau, lão giả liền tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Bắt đầu bán đấu giá đệ một món đồ là một khối ô tinh. Ô tinh đúng là luyện chế tứ phẩm cấp cao linh đan trọng yếu tài liệu. Bình thường ô tinh chỉ có trẻ con nhỏ to bằng nắm đấm, thế nhưng trước mắt khối này, nhưng có thành nhân bàn tay lớn như vậy, lớn hơn đến tận gấp 2-3 lần, giá khởi điểm đúng là 10 vạn kim tệ. Cái thứ nhất buổi đấu giá bán đấu giá đồ vật, thường thường đúng là lần đấu giá này sẽ tiện nghi nhất đồ vật, 10 vạn kim tệ, vừa nghĩ tới mặt sau bán đấu giá đồ vật giá cả, liền để hôm nay tới đây bán đấu giá một ít bên trong thế lực nhỏ hoảng sợ, 11 vạn, 12 vạn, rất nhanh. Phía dưới đấu giá âm thanh không ngừng, cuối cùng, khối này ô tinh bị người lấy 13 vạn kim tệ đấu giá mua lại. Hoàng Tiểu Long ngồi ở quý khách bên trong gian phòng, cũng không hề mở miệng, ô tinh mặc dù là luyện đan trọng yếu tài liệu, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Sau đó, bán đấu giá món đồ thứ hai là một thanh gọi Nam Ly Trường Kiếm. Theo người bán đấu giá giới thiệu, cái này Nam Ly Trường Kiếm dùng vạn năm hàng tinh cùng các loại hiếm thấy tinh thiết chế tạo thành, cực kỳ sắc bén. Bất quá đây đều là thứ yếu, Quan trọng nhất là cái này Nam Ly Trường Kiếm chủ nhân trước, theo người bán đấu giá từng nói, Nam Ly Trường Kiếm chủ nhân trước gọi Tô Phỉ, đúng là một vị tiên thiên thất giai cường giả. Hơn 100 năm trước, này Tô Phỉ ở bốn phía vương quốc, uy danh rất lớn, sau đó chết đi, cái này Nam Ly Kiếm liền biến mất rồi, trước đây không lâu bị Vạn Bảo buổi đấu giá người tìm, Hoàng Tiểu Long có Tu La chi nhận, tự nhiên không lọt mắt này Nam Ly Trường Kiếm, thế nhưng Hoàng Mẫn thấy này thanh Nam Ly Trường Kiếm về sau, hai mắt thẳng nhìn chăm chú, nhìn ra được đối với hắn yêu thích, đại ca, ngươi, có thể hay không? Hoàng Mẫn có chút thật không tiện mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long thấy muội muội biểu hiện, nói rằng, ngươi muốn đấu giá mô này Nam Ly Trường Kiếm, Hoàng Mẫn gật đầu, tuy rằng những năm này, nàng cũng có tích trữ, thế nhưng muốn đấu giá mô này Nam Ly Trường Kiếm vẫn còn có chút không đủ, 20 vạn. Lúc này, phía dưới có người tranh giá nói, Nam Ly Trường Kiếm giá khởi điểm đúng là 18 vạn. 21 vạn. Lại có người kêu lên, 30 vạn. Đột nhiên, phòng khách quý Hoàng Tiểu Long hô, 30 vạn, không ít người lấy làm kinh hãi, 31 vạn. Bất quá Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, sát theo đó một gian khác phòng khách quý lại có người đấu giá, 40 vạn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, 40 vạn, hiện trường yên tĩnh lại, lúc trước tranh giá cái kia phòng khách quý cũng yên tĩnh lại, cuối cùng, cái này Nam Ly Kiếm bị Hoàng Tiểu Long lấy 40 vạn đấu giá mua lại, khi Vạn Bảo buổi đấu giá người đem Nam Ly Kiếm đưa vào phòng khách quý lúc, Hoàng Mẫn nắm Nam Ly Trường Kiếm, đôi mắt đẹp vui mừng, vậy ngươi bây giờ có thể nói, ngươi đến buổi đấu giá muốn tìm ai? Hoàng Tiểu Long nhìn muội muội vui mừng ánh mắt, cười hỏi, hiện tại cửu đỉnh thương hội giàu nứt đố đổ vách, này 40 vạn đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, bất quá là như muối bỏ bể, Hoàng Mẫn chần chờ một chút, có chút xấu hổ như thế nói, ta là tới tìm Quách Thái, Quách Thái. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người lắc đầu, hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói danh tự này, Hoàng Mẫn đầu thấp thấp, nói rằng, hắn đúng là con trai của Quách Thế Nguyên, Quách Thế Nguyên. Hoàng Tiểu Long, Hạo Thiên, Phí Hầu ba người bất ngờ, Quách Thế Nguyên, Vạn Bảo Thương Hội ở Lạc Thông Vương thành phân hội hội trưởng, Hoàng Tiểu Long bất ngờ về sau, tiện đà lắc đầu nở nụ cười. Nguyên lai muội muội tới đây Vạn Bảo buổi đấu giá mục đích thực sự, đúng là vì người yêu mà đến, bất quá ngẫm lại cũng thế, đã qua năm nay, muội muội cũng 16 tuổi rồi, chừng 2 năm nữa cũng gần như đến đàm hôn luận gả tuổi, phụ thân và mẫu thân có biết hay không? Hoàng Tiểu Long hỏi, còn không có đây, Hoàng Mẫn có chút e thẹn nói, cái kia tìm một cơ hội, mang cái kia Quách Thái đến Thiên Huyền Phủ, để đại ca còn có phụ thân, mẫu thân nhìn. Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Mẫn thấy Hoàng Tiểu Long không có phản đối, không khỏi trong lòng vui vẻ, trùng như thế gật đầu, được. Tiếp theo, buổi đấu giá lại đấu giá mười mấy món đồ, hiện tại muốn bán đấu giá chính là thiên địa kỳ vật, địa tâm nhũ. Lúc này, trên đài đấu giá người bán đấu giá cất cao giọng nói, địa tâm nhũ, nhất thời, bán đấu giá hiện trường một mảnh bạo động, lần này tất cả thế lực lớn đến đây, phần lớn cũng là vì địa tâm nhũ mà tới, trong 143 Galadung. Trong 143 Galadung, chương 144, đấu giá mua địa tâm nhũ. Hoàng Tiểu Long nghe được đón lấy bán đấu giá địa tâm nhũ, hai mắt cũng đều sáng ngời, rốt cục muốn bán đấu giá địa tâm nhũ rồi. Hoàng Tiểu Long xem đã phương nhìn lại, chỉ thấy một tên buổi đấu giá quản sự một mặt thận trọng mà đem một cái bình ngọc đưa đến bàn đấu giá, người bán đấu giá thận trọng địa tiếp nhận bình ngọc đúng là màu xanh lục, phỉ thúy lục, lục đến sinh mệnh dạng như thế. Người bán đấu giá đem bình ngọc phóng tới bàn đấu giá, nhìn quét phía dưới mọi người, nói rằng, địa tâm nhũ thần kỳ tác dụng, mọi người hẳn là đều biết rồi, ta cũng không muốn nói nhiều, này bình ngọc dùng cực phẩm ngọc tâm chế tạo, bên trong trang phục đúng là địa tâm nhũ ở trong đó, mặc kệ đặt thời gian bao lâu, cũng sẽ không trôi đi một điểm dược lực, này trong bình ngọc địa tâm nhũ, tổng cộng 6 giọt, hiện trường lại là ồ lên một mảnh, Hoàng Tiểu Long cũng lấy làm kinh hãi. Vốn là, hắn lấy vì lần đấu giá này địa tâm nhũ nhiều nhất là 2 giọt, dù sao như địa tâm nhũ loại này thiên địa kỳ vật, có thể bán đấu giá 2 giọt cũng đã rất khó gặp rồi. Một giọt địa tâm nhũ hình thành, khả năng muốn vạn năm thậm chí mấy vạn năm, này bình ngọc địa tâm nhũ, giá khởi điểm đúng là 300 vạn. Sau đó, người bán đấu giá mở miệng nói ra một cái để thế lực khắp nơi hoảng sợ con số, 300 vạn, nếu là như Hoàng Tiểu Long trước đây Hoàng Gia Trang, chỉ sợ là đem Hoàng Gia Trang đều bán, cũng gom góp không được 300 vạn, vốn là muốn đấu giá mua địa tâm nhũ một ít bên trong thế lực nhỏ phản phất bị một hồi mưa băng xối đi, từ đầu đến chân, toàn thân mát lạnh, buông tha cho đấu giá ý nghĩ, 310 vạn. Thế nhưng người bán đấu giá âm thanh hạ xuống không đến bao lâu, một gian phòng khách quý âm thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, đúng là thứ chính hiệu phòng khách quý, âm thanh có chút quen thuộc, đúng là Dương Chính âm thanh. Phí Hầu nói rằng, Dương Chính âm thanh. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, không trách có chút quen thuộc, hắn nhất thời nghe không ra đúng là Dương Chính, bất quá Phí Hầu lại nghe ra, Dương Chính, nói như vậy, Dương An, Dương Động cùng Dương gia mọi người đúng là ở số 9 phòng khách quý, 350 vạn. Đang lúc này, số 10 phòng khách quý hô, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn về phía số 10 phòng khách quý, Ninh Vương. Âm thanh này chính là Ninh Vũ gia tộc tộc trưởng Ninh Vương âm thanh. Tiếp theo, số 12 phòng khách quý âm thanh âm vang lên, 360 vạn, đúng là Đại Kiếm Tông Vu Thần âm thanh. Hoàng Tiểu Long cười gằn, lúc trước, Ninh Vương, Vu Thần, Dương Chính đám người vẫn không có lên tiếng, xuất hiện đang đấu giá địa tâm nhũ, rốt cục toàn bộ lộ ra rồi. Bất quá, lúc trước Hoàng Tiểu Long đấu giá Ngô Nam Ly Kiếm, Ninh Vương đám người khẳng định cũng biết Hoàng Tiểu Long ở số 5 phòng khách quý, 5 triệu. Chờ Đại Kiếm Tông Vu Thần âm thanh hạ xuống, Hoàng Tiểu Long bệ vệ, năm ngón tay duỗi một cái, hô, 5 triệu. Âm thanh cuồn cuộn, đang đấu giá hiện trường bầu trời thật lâu vang vọng, chấn động đến mức tất cả mọi người lỗ tai một vù, 5 triệu, số 5 phòng khách quý đúng là ai, hình như là Hoàng Tiểu Long, tất cả mọi người cực kỳ giật mình, một mảnh tao động, số 10 phòng khách quý ở trong, ngồi ở trên ghế salon Ninh Vương lạnh lùng nở nụ cười, hoàng chó con quả nhiên giàu nứt đố đổ vách, tùy tiện một gọi đó là 5 triệu. Nói đến đây, hắn hô, 6 triệu, nói xong, còn trong mắt chứa khiêu khích nhìn xem Hoàng Tiểu Long vị trí số 5 phòng khách quý, 610 vạn. Mở miệng cũng không phải Hoàng Tiểu Long, cũng không phải Dương Chính cùng Vu Thần, mà là số 2 phòng khách quý, Ninh Vương ngẩn ra, 630 vạn. Số 1 phòng khách quý hô, 640 vạn, 670 vạn. Tiếp theo, tranh giá âm thanh liên tiếp, rất nhanh, giá cả liền mang lên 7 triệu. Phía dưới một ít bên trong thế lực nhỏ nghe phòng khách quý mọi người liên tiếp tranh giá thanh âm, kinh tâm tán đỡm, 6 triệu, 7 triệu, đây là bọn hắn không dám tưởng tượng con số. 710 vạn. Đại Kiếm Tông Vu Thần âm thanh lại vang lên, ngàn vạn. Đột nhiên, thanh âm của Hoàng Tiểu Long như kinh thiên lôi, nổ vang bán đấu giá hiện trường các góc, ngàn vạn. Một ít bên trong thế lực nhỏ gia tộc tộc trưởng thậm chí sợ đến suýt chút nữa từ chỗ ngồi hạ đi, đều một mặt khiếp sợ, bao quát Vu Thần, Ninh Vương, Dương Chính đám người. Trên đài đấu giá người bán đấu giá cũng là ngạc nhiên, nhất thời không phản ứng kịp, ngàn vạn, nhìn thấy mà giật mình con số. 1.000 vạn kim tệ nếu là chồng chất tại kia bên trong, không chút nào khuếch đại nói cái kia chính là một tòa kim sơn khổng lồ rồi, bán đấu giá hiện trường thật lâu tao động, hồi lâu, mọi người vẫn còn trong khiếp sợ, số 5 phòng khách quý ra 1.000 vạn, còn có ai hay không tranh giá? Trên đài đấu giá người bán đấu giá âm thanh âm vang lên, người bán đấu giá âm thanh để mọi người an tĩnh không ít, thế nhưng mọi người ở đây cho rằng sẽ không có người lại ra giá tiền cao hơn lúc, đột nhiên một thanh âm vang lên. 11 triệu, tất cả mọi người ngẩn ngơ, 11 triệu. Vẫn còn có người tranh giá. Tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, số 10 phòng khách quý. Ninh Vũ gia tộc Ninh Vương âm thanh, Hoàng Tiểu Long nghe Ninh Vương mở miệng, khóe miệng cười gằn, như vậy xem ra, Thanh Vân các người đã ở. Cũng chỉ có như Thanh Vân các như vậy thương hội mới bỏ được đến nắm hơn 10 triệu đến đấu giá. Ninh Vũ gia tộc tuy rằng cũng là Bạo Long Vương quốc gia tộc siêu lớn, thế nhưng Ninh Vương cũng không thể cam lòng nắm hơn 10 triệu đến cùng mình đấu giá, 20 triệu. Ngay khi tất cả mọi người giật mình Ninh Vương 11 triệu lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long lần nữa mở miệng nói, 20 triệu, như trời quang lôi điện lớn, chấn động đến mức tất cả mọi người ù tai ong ong, không biết ở nơi nào, tất cả mọi người trong đầu, một lần lại một lần quanh quẩn 20 triệu, trên đài đấu giá người bán đấu giá giơ cây búa đứng ở bên trong, Đại Kiếm Tông Vu Thần đứng ở bên trong, Dương Chính, Dương Động, Dương An đứng ở bên trong, số 10 phòng khách quý ở trong, một vị cùng Ninh Vương cũng ngồi sofa gầy gò lão giả hai mắt hàng mang bắn mạnh, lạnh lùng nói, 20 triệu đấu giá mua địa tâm nhũ, họ Hoàng tiểu tử quả nhiên có quyết đoán, chẳng trách liền ngươi đều sợ hắn, Ninh Vương sắc mặt có chút lúng túng, thế nhưng cũng không hề mở miệng phản bác, đối với này trên người mặc Thanh Vân các trang phục gầy gò lão giả, biểu hiện mơ hồ có chút sợ hãi, tiểu tử này là điên rồi sao? Nắm 20 triệu đấu giá mua địa tâm nhũ. Số 9 phòng khách quý, Dương Chính hừ lạnh nói, địa tâm nhũ mặc dù là thiên địa kỳ vật, thế nhưng cũng chỉ đối với tiên thiên trở xuống cường giả có tác dụng lớn, đối với tiên thiên cường giả tác dụng liền nhỏ, vì lẽ đó dùng 20 triệu đấu giá mua địa tâm nhũ, bao quát Dương Chính, tất cả mọi người cảm thấy không đáng, bán đấu giá hiện trường tất cả lớn thế lực nhỏ càng là khiếp sợ nghị luận không ngớt. Cuối cùng, ở mọi người khiếp sợ nghị luận ở bên trong, Hoàng Tiểu Long lấy 20 triệu đấu giá mua địa tâm nhũ. Khi Hoàng Tiểu Long giao nộp 2.000 vạn kim tệ về sau, buổi đấu giá quản sự tự mình đem địa tâm nhũ đưa đến Hoàng Tiểu Long quý khách gian phòng, cầm ngọc tâm lục bình, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, địa tâm nhũ, rốt cục đấu giá mua lại. Ở trong mắt người khác, 20 triệu đấu giá mua địa tâm nhũ tuy rằng không đáng, thế nhưng hiện tại Hoàng Tiểu Long cửu đỉnh thương hội chính là không bao giờ thiếu tiền. Ở Hoàng Tiểu Long trong mắt, 20 triệu đấu giá mua dưới địa tâm nhũ, đáng giá, có này địa tâm nhũ, cuối năm niên cấp thi đấu trước đó, hắn liền tuyệt đối chắc chắn đột phá đến thập giai hậu kỳ đỉnh cao nhất. Địa tâm nhũ bán đấu giá về sau, buổi đấu giá tiếp theo bán đấu giá một bộ địa phẩm cao cấp công pháp. Địa phẩm cao cấp công pháp tuy rằng đồng dạng quý hiếm, thế nhưng cuối cùng đấu giá giá cả cùng địa tâm nhũ nhưng kém rất nhiều. Chương 144 Đao Giamitan, chương 144 Đao Giamitan, chương 145, Vu Minh có tin tức. Bán đấu giá một bộ địa phẩm cao cấp công pháp về sau, buổi đấu giá tiếp theo lại đấu giá một bộ địa phẩm cao cấp đấu kỹ. Này bộ địa phẩm cao cấp đấu kỹ gọi chính phản kiếm pháp, Hoàng Tiểu Long lấy 5 triệu đem này bộ chính phản kiếm pháp đấu giá mua lại. Hoàng Mẫn luôn luôn chỉ yêu kiếm cùng kiếm pháp, này bộ kiếm pháp, đúng là Hoàng Tiểu Long đấu giá mua lại cho muội muội Hoàng Mẫn. Không đến bao lâu, buổi đấu giá kết thúc, Hoàng Tiểu Long một nhóm rời đi buổi đấu giá, sau đó hướng về Thiên Huyền Phủ mà quay về. Tuy rằng tất cả mọi người biết địa tâm nhũ bị Hoàng Tiểu Long đấu giá mua lại, thế nhưng Hoàng Tiểu Long rời đi buổi đấu giá về sau, cũng không có người dám chặn lại cướp giật. Dù sao, Hoàng Tiểu Long bên cạnh, nhưng là có Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai lớn tiên thiên cao thủ tùy tùng. Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm địa về tới Thiên Huyền Phủ. Trở lại Thiên Huyền Phủ về sau, Hoàng Tiểu Long liền mở ra tù thần quyển, đi vào chiến trường thời viễn cổ, bắt đầu bế quan tu luyện. Ở trong chiến trường viễn cổ ngồi xếp bằng xuống, Hoàng Tiểu Long đem ngọc tâm lục bình từ tu la trong nhẫn lấy đi ra, sau đó mở ra, vừa mở ra, nhất thời một đạo mê người thơm ngát từ trong bình ngọc tản mát ra. Loại này hương vị có điểm giống trong lòng đất lên men vô số năm năm xưa rượu lâu năm hương vị, khiến người ta nghe ngóng dục cho say, lỗ chân lông mở lớn. Hoàng Tiểu Long hướng về ngọc tâm lục bình nhìn lại, chỉ thấy ngọc tâm lục bình bên trong trang phục một loại màu trắng, có chút sền sệt dịch nước. Này màu trắng dịch nước phản phất có một loại không kể ma lực, khiến người ta sau khi xem nhất thời di bất khai hai mắt, tâm thần nhất thời vì đó mê huyễn, có loại đặt mình trong mộng ảo cảm giác. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long tâm thần thu liễm, có chút giật mình, thu thần thu liễm về sau, Hoàng Tiểu Long đem ngọc tâm lục trong bình địa tâm nhũ một cái đổ vào trong miệng, toàn bộ nuốt vào, tuy rằng một lần dùng 6 giọt có chút nhiều, thế nhưng như địa tâm nhũ như vậy thiên địa kỳ vật, ẩn chứa dược lực năng lượng cũng không cuồng bạo, cho dù dùng nhiều hơn nữa cũng không có chuyện gì. Địa tâm nhũ vừa vào cổ họng, miệng đầy thơm ngát, hương vị trong nháy mắt tràn ngập Hoàng Tiểu Long thân thể mỗi một góc. Hoàng Tiểu Long xưa nay không từng nuốt thơm như vậy, ăn ngon như vậy đồ vật. Không đến bao lâu, từng dòng nước ấm sản sinh, Hoàng Tiểu Long nhanh chóng vận chuyển tu la quyết, một lần lại một lần thu nạp, luyện hóa này từng dòng nước ấm, luyện hóa địa tâm nhũ dược lực năng lượng lúc, Hoàng Tiểu Long trong thân thể kinh mạch cùng trong khí hải đấu khí không ngừng quay cuồng, không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng nhiều, mà khí hải cũng đều không ngừng mở rộng, đồng thời, trong khí hải cửu u đấu khí bắt đầu từ hóa khí hướng về hóa lỏng chuyển biến, khi trong khí hải cửu u đấu khí từ hóa khí chuyển hướng hóa lỏng lúc, khí hải cửu u đấu khí không ngừng ngưng tụ, mà Hoàng Tiểu Long phía sau hắc lam song long cũng ánh sáng phun ra nuốt vào không ngớt, thân rồng long lân một khối lại một khối chợt bắt đầu bóc ra. Mà bóc ra về sau, long trên khuôn mặt lại không ngừng sinh ra một khối lại một khối long lân, tân sinh long lân càng thêm ngưng tụ. Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần vận chuyển tu la quyết, không ngừng luyện hóa địa tâm nhũ sản sinh dược lực năng lượng. Trong chiến trường viễn cổ, cũng có ngày đêm, mặt trời lên cao thăng, vừa trầm dừng. Như vậy nhiều lần, không biết đi qua bao nhiêu cái ngày đêm, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể chấn động, thập giai hậu kỳ đỉnh phong, rốt cục đột phá. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, bất quá, hắn cũng không hề dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa địa tâm nhũ dược lực năng lượng, kinh mạch và khí hải bên trong cửu u đấu khí dần dần hóa thành trạng thái lỏng. Khi Hoàng Tiểu Long đem trong thân thế địa tâm nhũ dược lực có thể đo xong toàn bộ luyện hóa sau mới ngừng lại, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời hét một tiếng, như thần long ngâm, ở trong chiến trường viễn cổ thật lâu vang vọng, thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tuy rằng cũng không hề đột phá tiên thiên, thế nhưng bằng hắn thực lực bây giờ, như song long hồn hóa, coi như là vừa đột phá tiên thiên cái chủng loại kia tiên thiên, hắn cũng có tự tin có thể đánh giết. Hoàng Tiểu Long từ trong chiến trường viễn cổ đi ra, sau khi ra ngoài, trải qua muội muội Hoàng Mẫn Sơn lúc, Hoàng Tiểu Long nghe được trong sân luyện kiếm thanh âm, không khỏi ngừng lại, đi vào, chỉ thấy muội muội Hoàng Mẫn chính ở trong sân tu luyện kiếm pháp, Hoàng Mẫn trường kiếm trong tay, chính là ban đầu ở buổi đấu giá lúc, Hoàng Tiểu Long đấu giá mua lại Nam Ly trường kiếm. Hoàng Mẫn tu luyện kiếm thức rất kỳ quái, phía trước công kích, đột nhiên thân hình đảo ngược, hướng về phía sau đâm đi qua, vừa đâm ngược lại phía sau, mũi kiếm xoay một cái, lại hướng về phía trước công kích mà tới, đây là chính phản kiếm pháp. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Hoàng Mẫn nghe được Hoàng Tiểu Long âm thanh, ngừng lại, quay đầu, hai mắt vui vẻ, chạy tới, đại ca, ngươi bế quan cuối cùng cũng coi như đi ra. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, ta lần bế quan này, thời gian bao lâu, gần như 3 tháng. Hoàng Mẫn mở miệng nói, 3 tháng, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lần bế quan này dĩ nhiên gần như 3 tháng. Bất quá cũng may, cũng không hề làm lỡ cuối năm niên cấp thi đấu. Đúng rồi, đại ca, Phí Hầu tiền bối hắn có việc muốn hướng về ngươi bẩm báo. Hoàng Mẫn nói rằng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, chỉ điểm một cái muội muội Hoàng Mẫn kiếm pháp, sau đó liền ra Hoàng Mẫn sân, đi tới phòng khách, đem Phí Hầu gọi đến, môn chủ, ngươi rốt cục đi ra. Phí Hầu nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, trong lòng vui vẻ, nhanh nói tiếp, môn chủ, tin tức tốt, sư tôn có tin tức, cái gì, Vu Minh có tin tức. Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, tiện đà vui vẻ, đây quả nhiên đúng là tin tức tốt, ngươi sư tôn hắn ở đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi tiếp, mấy ngày trước, ta cùng Hạo Thiên sư huynh thu được sư tôn truyền tin, sư tôn nói 2 tháng sau có thể đến Lạc Thông Vương Thành, lần này cùng sư tôn cùng đến đây còn có Triệu Thư Tả Sứ. Phí Hầu cung kính hồi đáp, Triệu Thư Tả Sứ, Hoàng Tiểu Long đại hỷ, mấy năm qua, hắn vẫn lo lắng sư huynh Trần Thiên Tề biết mình việc, sẽ đối với hoàng gia mọi người bất lợi, hiện tại này Triệu Thư Tả Sứ đến đây, đến lúc đó có một vị cường giả thánh vực ở bên cạnh, như vậy hoàng gia mọi người liền an toàn rất nhiều. 2 tháng sau, cái kia chính là năm sau, Vu Minh cùng Triệu Thư sẽ đi tới Lạc Thông Vương Thành rồi, Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc, còn có Thanh Vân Các gần nhất có cái gì động tĩnh. Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, hỏi, nửa tháng trước, Đại Kiếm Tông Lâm Trí Nhân đột phá tiên thiên, nâng tông chúc mừng, mời Bạo Long Vương quốc không ít thế lực tham gia lễ mừng, Ninh Vũ gia tộc cùng Thanh Vân Các gần nhất thật giống ở mưu đồ bí mật cái gì, mấy tháng này. Ninh Vương cùng Thanh Vân các phó các chủ Kha Vũ đi được rất gần. Phí Hầu từng cái hồi đáp, Kha Vũ. Hoàng Tiểu Long nói, đúng, này Kha Vũ đúng là tiên thiên cấp 2, hơn nữa còn là cái đại mỹ nhân. Phí Hầu hồi đáp, Ninh Vương đối với này Kha Vũ phải thú vị. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vốn là, qua mấy ngày, hắn đột phá tiên thiên, cũng không hề tuyệt đối nắm chặt diệt Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc cùng Thanh Vân các, thế nhưng 2 tháng sau, Vu Minh cùng Triệu Thư tới rồi, Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc cùng Thanh Vân Các, tất nhiên diệt, Hoàng Tiểu Long dự định chờ Vu Minh cùng Triệu Thư lại đây về sau, liền đi một chuyến Bạo Long Vương quốc, còn có, môn chủ, gần nhất, Thiên Huyền Phủ hộ vệ cùng Tể Tướng Phủ hộ vệ xảy ra không ít xung đột. Lúc này, Phí Hầu lại nói, Tể Tướng Phủ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, chuyện gì xảy ra, trong 145 Vu Mi Chan Sần, trong 145 Vu Mi Chan Sần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 146, đạt được lớp số 1. Chương 146, đạt được lớp số 1. Trước đó vài ngày, chúng ta Thiên Huyền Phủ hộ vệ trên đường phố mua đồ vật, sau đó gặp Tể Tướng Phủ hộ vệ, bọn hắn nói những thứ đó đúng là bọn hắn đã sớm dự định, Phí Hầu hồi đáp, sau đó bắt đầu ồn ào lên, cuối cùng, Tể Tướng Phủ hộ vệ ra tay, tổn thương chúng ta Thiên Huyền Phủ hộ vệ, vậy sau liền đánh nhau. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Tể Tướng Phủ sao, phân phó, sau này thấy Tể Tướng Phủ hộ vệ, không cần khách khí, đã thương đánh cho tàn phế, chỉ cần không chết, là được. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, vâng, môn chủ. Phí Hầu cung kính xác nhận, thần điện, có tin tức hay không? Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, trầm ngâm hỏi, hơn 1 năm nay ra, Hoàng Tiểu Long vẫn để Phí Hầu điều tra thần điện cùng Lý Lộ tin tức. Phí Hầu lắc lắc đầu, còn không có tin tức. Hơn một năm nay, hắn hầu như vận dụng hắn có thể sử dụng quan hệ, thậm chí để vượt ngoại vương quốc Phí phủ mọi người hỏi thăm dò xét, vẫn cứ không có thần điện tin tức. Thần điện này phản phất ra không thể tra, hơn nữa ở điều tra thần điện này lúc, luôn gặp phải một loại trở lực vô hình, một loại không nói ra, đạo không rõ lực cản. Phí Hầu tiếp theo đem gặp phải loại này lực cản nói với Hoàng Tiểu Long rồi. Hoàng Tiểu Long nghe xong, rơi vào trầm tư, tra không thể tra. Xem ra thần điện này thế lực so với mình tưởng tượng còn muốn cực lớn, không biết Lý Lộ hiện tại ra sao rồi. Hoàng Tiểu Long nghĩ thầm, trên một năm, Lý Lộ rời đi, Thiên Huyền phủ tân niên sung sướng ít đi không ít, hiện tại, lại đến cuối năm rồi, lại quá hơn một tháng đó là tân niên. Bất quá, Lý Lộ đệ nhị vũ hồn thức tỉnh, hắc ám, quang minh song kiếm vũ hồn, nhất chính nhất phản, âm dương điều hòa, tốc độ tu luyện kinh người, hơn một năm nay đi qua, hẳn là đạt đến bát giai đi à nha. Hoàng Tiểu Long lại hỏi một thoáng Phí Hầu. Cửu đỉnh thương hội tình huống, cửu đỉnh thương hội hiện tại đã ở một ít nước láng giềng mở phân hội, nhật tiến vào 10 vạn kim tệ. Từ lần trước đại triêu quận quận thành phân sẽ phát sinh thanh vân các việc sau, Hoàng Tiểu Long liền để Phí Hầu mời chào bát giai, cửu giai, thập giai cường giả, tăng mạnh tất cả lớn phân hội an toàn cùng sức mạnh thủ hộ. Hiện tại, cửu đỉnh thương hội là có tiền, tuy rằng thập giai cường giả khó có thể mời chào. Thế nhưng bát giai, cửu giai cường giả, hay là khó mời chào lấy được. Hoàng Tiểu Long nghe xong Phí Hầu bẩm báo, lại hỏi Phí Hầu tình huống tu luyện. Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho Phí Hầu lôi thủy quyết, Phí Hầu đã tu luyện đến tầng thứ 6, hiện tại đã là tiên thiên một cấp hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, muốn đột phá tiên thiên cấp 2 còn muốn mấy năm, dù sao, Phí Hầu vũ hồn chỉ là cấp 10 hàng đầu, thiên phú có hạn, cho dù mấy năm qua không ngừng dùng Hoàng Tiểu Long Diễm Long Châu tu luyện, cũng không như vậy đột phá tiên thiên cấp 2, một hồi sau, Phí Hầu mới lùi ra, Phí Hầu lui ra thời gian. Hoàng Tiểu Long lại cho Phí Hầu 30 viên Diễm Long Châu, này 7 năm, nếu không có Phí Hầu, cửu đỉnh thương hội cũng không thể phát triển được như vậy, tuy rằng Phí Hầu chỉ là dựa theo Hoàng Tiểu Long cấu tứ cùng ý nghĩ đi chấp hành, thế nhưng như không Phí Hầu, chỉ sợ cửu đỉnh thương hội liền hiện tại một nửa quy mô đều không có. Phí Hầu lui ra sau, Hoàng Tiểu Long đi tới cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến sân, Hoàng Bằng cùng Tô Yến chính ở trong sân đối luyện đấu kỹ, những năm này. Hoàng Bằng cùng Tô Yến thực lực cũng tăng lên rất lớn, Hoàng Bằng hiện tại đã đúng là bát giai sơ kỳ đỉnh phong, Tô Yến cũng đạt tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long đến, hai người tất nhiên là vui vẻ, ngừng cái đối luyện, Tô Yến càng là lôi kéo Hoàng Tiểu Long nói này nói cái kia. Hoàng Tiểu Long nhìn cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người, trong lòng ấm áp, hơn 2 giờ sau. Hoàng Tiểu Long rời đi cha mẹ sân, kế tục mở ra tù thần quyển tu luyện, mặc dù nhưng đã đột phá đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng Hoàng Tiểu Long hay là hy vọng có thể ở năm tiếp theo đi tới Đoạn Nhận Đế Quốc tham gia Hoàng Thành Chi Chiến lúc đột phá đến tiên thiên, như ở Đoạn Nhận Đế Quốc Hoàng Thành Chi Chiến ở bên trong, thứ tự càng cao. Như vậy sau này ở Đoạn Nhận Học Viện, nhất định càng được coi trọng, bồi dưỡng tài nguyên cũng thì càng nhiều, đối với Hoàng Tiểu Long sau này tu luyện liền càng có lợi. Hoàng Tiểu Long mặc dù là Tu La Môn môn chủ, thế nhưng vẫn còn không tính là đến chân chính Tu La Môn môn chủ, không cách nào đạt được Tu La Môn tài nguyên tu luyện. Một tháng, lại qua, một tháng này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện Tu La Quyết sau, cũng đều nỗ lực tu luyện Dịch Cân Kinh, hắn cảm giác, đột phá Dịch Cân Kinh thứ 10 thế cũng không xa, ngoại trừ Tu La Quyết, Dịch Cân Kinh ở ngoài, Hoàng Tiểu Long đó là tu luyện Tu La Kiếm Pháp cùng Tù Thần Chưởng, đến nỗi Tu La Quỷ Trảo, Hoàng Tiểu Long tu luyện ít một chút. Dù sao tu luyện Tu La Quỷ Trảo, cần thu nạp huyết hồn khí mới được. Một tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi lại tăng lên không ít, đến gần vô hạn tiên thiên, đạt đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long, hiện tại bắp thịt dị thường no đủ, ngưng tụ, gân co duỗi càng là mạnh mẽ, lực bộc phát hung mãnh cực điểm, da đồng dạng cứng cỏi cực điểm. Theo Hoàng Tiểu Long đánh giá, hiện tại hắn cùng Hắc Long Hồn Hóa dưới, coi như là một vị thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cầm trong tay lưỡi dao sắc ở Hoàng Tiểu Long trên người chém một đao, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhợt nhạt vết đao, liền làn da của hắn đều không thể cắt vỡ, ngày mai sẽ là học viện giải thi đấu rồi. Hoàng Tiểu Long tự nói, lần này, Hoàng Tiểu Long không chỉ có muốn đoạt đến năm thứ 3 số 1, còn muốn đoạt được học viện tổng thể thi đấu số 1. Hoàng Tiểu Long từ trong chiến trường viễn cổ đi ra, đến đại sảnh lúc, cha mẹ Hoàng Bằng, Tô Yến, còn có muội muội Hoàng Mẫn, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải đều ở, chính đang đàm tiếu, không biết đang nói chút cái gì, đều đang nói cái gì đây. Hoàng Tiểu Long đi vào phòng khách, cười nói, mọi người hướng về Hoàng Tiểu Long nhìn lại, đều đều vui vẻ. Tiểu Long, ngươi bế quan ra tới thật đúng lúc, Mẫn Nhi nói, qua mấy ngày muốn dẫn cái kia Quách Thái về tới dùng cơm đây. Tô Yến cười nói, há, thật sao? Hoàng Tiểu Long nhìn về phía muội muội Hoàng Mẫn có chút ngượng ngùng gật gật đầu, Quách Thế Nguyên có biết hay không các ngươi ở gặp gỡ? Hoàng Tiểu Long hỏi, Hoàng Mẫn lắc lắc đầu, nói rằng, Quách Thái dự định qua mấy ngày lại nói cho hắn biết phụ thân. Tô Yến nói rằng, tuy rằng Quách gia đúng là đoạn nhận đế quốc gia tộc lớn, thế nhưng chúng ta Thiên Huyền Phủ Hoàng gia hiện tại cũng không yếu, Mẫn Nhi tuyệt đối xứng với cái kia Quách Thái, Quách Thế Nguyên đến lúc đó biết, khẳng định cũng sẽ không phản đúng đích. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đến đại sảnh ngồi xuống, vậy sau hỏi đệ đệ Hoàng Tiểu Hải ở Tinh Không Học Viện tình huống, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải tuy rằng so với muội muội Hoàng Mẫn nhỏ hơn 2 tuổi, thế nhưng vũ hồn thiên phú so với muội muội Hoàng Mẫn được. Qua xong năm 14 tuổi, đã là lục giai hậu kỳ, lúc đêm, bóng đêm bao phủ, Hoàng Tiểu Long cũng không tu luyện, mà là đứng ở trong sân, nghĩ mấy người, nghĩ một chuyện, qua một tháng nữa, qua xong năm, hắn đó là 17 tuổi, 17 tuổi, hắn tới đây cái vũ hồn thế giới đã 17 năm, không biết còn có cơ hội hay không trở lại địa cầu. Hoàng Tiểu Long thầm nói, bóng đêm, dần dần tăng thêm, Hoàng Tiểu Long ở trong sân đã tọa một hồi, hơi chút điều tức. Sắc trời từng bước lúc, Hoàng Tiểu Long mới đứng lên, ra sân, vậy sau đến đại sảnh, cùng muội muội, đệ đệ cùng nhau đi tới Tinh Không Học Viện, đi tới Tinh Không Học Viện lúc, đụng phải Lục Khải nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, một mặt vui vẻ, tiến lên một quyền đánh Hoàng Tiểu Long vai, cười nói, huynh đệ, ngươi vừa lên cấp năm thứ ba, không phải là lại muốn đoạt được lớp đệ nhất chứ, chương 146 đô Aducolo, chương 146 đô Aducolo. Chương 147, sẽ không hạ thủ lưu tình. Đệ nhất lớp. Hoàng Tiểu Long sững sờ, tiện đà cười nói, đúng vậy, lần này, ta lại muốn đoạt được đệ nhất lớp. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long mặt sau còn có lời chưa nói, lần này hắn không chỉ có đệ nhất lớp, còn niên cấp số 1, học viện tổng thể thi đấu số 1. Lục Khải nghe xong, nhưng nở nụ cười, đi. Ngươi cường. Kế tục ngươi đệ nhất bất bại thần thoại đi. Hoàng Tiểu Long tự tiến vào Tinh Không Học Viện, vẫn đúng là đệ nhất lớp, hoặc là niên cấp số 1, mỗi một năm đều là, hiện tại Tinh Không Học Viện đã ở thịnh truyền Hoàng Tiểu Long bất bại thần thoại. Lục Khải nói đến đây, cười nói, bất quá, ngươi lên cấp năm thứ ba, năm nay, ca rốt cục lại có thể đoạt một lần đệ nhất lớp rồi. Hoàng Tiểu Long lên cấp năm thứ ba, năm nay năm thứ hai lớp 6, Lục Khải thực lực mạnh nhất, muốn đoạt đến năm thứ hai lớp 6 đệ nhất lớp, cũng không hồi hộp, kỳ thực. Hoàng Tiểu Long lên cấp năm thứ ba, Lục Khải hay là rất vui vẻ, mấy năm qua cùng Hoàng Tiểu Long cùng ở tại năm thứ hai lớp 6, bị Hoàng Tiểu Long vẫn đè lên, mấy năm qua đúng là hắn này lạc thông vương quốc vương tử cảm giác nhất quốc ức mấy năm, Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải một bên cười một bên đàm, hướng về học viện Thánh Điện mà tới, tiểu tử ngươi hiện tại phú khả địch quốc nữa à. Lục Khải có chút than thở nói, vạn bảo buổi đấu giá lên, ngươi tùy tiện ném hơn 20 triệu. Ta hiện tại liền 2 triệu đều không có, Hoàng Tiểu Long cười nói, sau đó ngươi kế thừa vương vị, toàn bộ lạc thông vương quốc đều là của ngươi, Lục Khải lắc đầu nở nụ cười, còn không biết năm nào tháng nào đây, tuy rằng Lục Khải đã bị chỉ định vì lần tiếp theo lạc thông vương quốc vương vị người thừa kế, thế nhưng mỗi một giới lạc thông vương quốc vương vị người thừa kế điều kiện thứ nhất chính là nhất định phải đạt đến thập giai, Lục Khải thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng muốn đạt đến thập giai, còn không biết phải bao lâu. Hoàng Tiểu Long cười cười, không có tiếp lời. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long, Lục Khải mấy người liền đi tới Tinh Không Học Viện Thánh Điện. Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải đến, đưa tới Thánh Điện một mảnh ầm ầm bạo động. Hoàng Tiểu Long bây giờ đang ở Tinh Không Học Viện đã đúng là một cái truyền kỳ, một cái để học viện mấy ngàn đệ tử sùng bái, theo đuổi truyền kỳ. Thậm chí Hoàng Tiểu Long xuyên qua, trang phục, để học viện rất nhiều đệ tử tranh nhau mô phỏng theo. Hoàng Tiểu Long tóc rối tung vai, chỉ là tùy tiện dùng thừng nhỏ một đoàn. Mà áo bào bình thường đều là đeo màu lam nhạt. Qua xong năm, Hoàng Tiểu Long 17 tuổi, hiện tại đã 1m8 nhiều, da dẻ không trắng, lại có một loại khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy, hai mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, tuyệt đối đúng là một cái 200% anh tuấn thiếu niên. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long trên người tản ra một loại phiêu dật khí phách, không sai, chính là phiêu dật khí phách, để Hoàng Tiểu Long tăng thêm một phần khí chất, để nữ nhân thấy, bỗng nhiên động lòng. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ta yêu ngươi. Thánh điện nhấc lên một mảnh sóng cuồng dậy sóng, như năm rồi đồng dạng, một ít nữ học sinh điên cuồng kích động kêu gào, này có chút giống năm đó địa cầu theo đuổi minh tinh, hiện tại, ta người vương tử này ánh sáng hoàn toàn bị ngươi che đậy rồi. Lục Khải đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long cười cười, bất quá, bên trong tòa thánh điện, cũng không phải tất cả mọi người đối với Hoàng Tiểu Long điên cuồng, kích động, có một ít nam sinh nhưng Hoàng Tiểu Long oán niệm không ít, dù sao, người nam nhân nào nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân đối với một người đàn ông điên cuồng, trong lòng đều khó chịu, đặc biệt nhìn thấy chính mình quý mến nữ nhân đối với một người đàn ông điên cuồng thời gian. Trong đám người, một cái cô gái mặc áo trắng cũng là đôi mắt đẹp dị sắc mà nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, thình lình chính là lúc trước cùng Hoàng Tiểu Long tranh cướp năm thứ hai đệ nhất Trần Thải Tú. Trần Thải Tú so với Hoàng Tiểu Long sớm một năm lên cấp năm thứ ba, bất quá, hiện tại cũng là năm thứ ba tam bang, cùng Hoàng Tiểu Long ở chung lớp. Không nghĩ đến cái này biến thái nam năm nay cũng lên cấp năm thứ ba rồi. Trần Thải Tú tự lẩm bẩm, mà vẫn quan tâm Trần Thải Tú một cái anh tuấn nam sinh nhìn Trần Thải Tú thất thần thần thái, một mặt lạnh lùng mà nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, này anh tuấn nam sinh, đó là bên trong học viện viện Chu Đằng. Chu Đằng, xuất hiện ở trong học viện viện thực lực mạnh nhất đệ tử, cũng là cả Tinh Không học viện hiện tại công nhận thực lực mạnh nhất thiên tài đệ tử. Chu Đằng đối với Trần Thải Tú luôn luôn quý mến, bất quá biểu lộ mấy lần, nhưng vẫn gặp phải từ chối. Lúc này, Chu Đằng phía sau một tên mặt trắng thiếu niên tiến lên đối với Chu Đằng cười nói, này Hoàng Tiểu Long, ỷ vào viễn cổ thần Long Thiên Phú, có chút đắc ý vênh váo rồi, Chu đại ca, có muốn hay không để Lâm Hàn đợi lát nữa đối với Hoàng Tiểu Long đặc biệt chiếu cố một chút. Lâm Hàn, đúng là Hoàng Tiểu Long vị trí năm thứ ba tam bang đệ tử, hiện nay đúng là năm thứ ba tam bang thực lực mạnh nhất. Chu Đằng nhìn cái kia mặt trắng thiếu niên một chút, gật đầu nói, đi thôi, nói cho Lâm Hàn, đánh bại Hoàng Tiểu Long, ta thưởng thức hắn một viên ngũ phẩm cấp trung linh đan. Vâng, Chu đại ca. Lúc này, đi vào thánh điện Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải, Lục Lục Hoàng Mẫn, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải tách ra, đi tới mình bây giờ vị trí lớp, năm thứ ba tam bang. Đi tới năm thứ ba tam bang lúc, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Trần Thải Tú, ngẩn ra, kế mà đúng đúng phương gật gật đầu. Trần Thải Tú đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng nhanh như vậy lên cấp năm thứ ba rồi, hiện tại, chúng ta ở chung lớp, nói không chắc đợi lát nữa còn có cơ hội giao thủ. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy ngươi đợi lát nữa muốn hạ thủ lưu tình. Trần Thải Tú che miệng cười duyên một tiếng, lời này đúng là ta đối với ngươi nói mới đúng. Năm đó, nàng đột phá cửu giai, Hoàng Tiểu Long mới bắt giai trung kỳ đỉnh phong, nàng cũng không là đối thủ, dưới cái nhìn của nàng, hiện tại Hoàng Tiểu Long cũng đột phá cửu giai rồi. Nàng coi như là cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, cũng không thể nào là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Xa xa, Chu Đằng nhìn Trần Thải Tú cùng Hoàng Tiểu Long vừa nói vừa cười, càng là đố kỵ, ngực nhóm lửa. Lúc này, Lâm Hàn tiến lên, đi tới Trần Thải Tú cùng Hoàng Tiểu Long trước mặt, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Lâm Hàn trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, không sai. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, ta đúng là Lâm Hàn. Lâm Hàn mở miệng nói, tiến vào Tinh Không học viện. Ngươi hàng năm đều là đệ nhất lớp, bất quá, năm nay, ngươi này bất bại thần thoại liền chấm dứt ở đây rồi. Một đạo nồng nặc mùi thuốc súng lan ra, bốn phía mọi người không khỏi nhìn về phía này, thật sao? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Lâm Hàn cười lạnh nói, đừng tưởng rằng viện trưởng coi trọng ngươi, sau lưng lại có nguyên soái chỗ dựa, ta tựu sẽ khiến ngươi thi đấu trên đài, ta sẽ không giống những người khác đồng dạng đối với ngươi hạ thủ lưu tình, lời nói dưới tâm ý. Không thể nghi ngờ là nói Hoàng Tiểu Long trước đây mỗi một năm có thể đoạt được lớp thậm chí niên cấp số 1, đều là vì có người kiên kỵ Hoàng Tiểu Long sau lưng nguyên soái, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long hạ thủ lưu tình, nhường cho Hoàng Tiểu Long mới thắng. Hoàng Tiểu Long nghe được ra, bốn phía mọi người cũng nghe được ra, ta cũng sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Lâm Hàn nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi, này Lâm Hàn thực lực rất mạnh. Hoàng Tiểu Long, đợi lát nữa, ngươi phải cẩn thận, nhưng hắn là thập giai sơ kỳ. Trần Thải Tú thấy Lâm Hàn rời đi, không khỏi đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long nhìn Trần Thải Tú lo lắng ánh mắt, không khỏi cười một tiếng nói, ta hiểu rồi. Trần Thải Tú xinh đẹp đỏ mặt hồng, gật đầu, như thế sau đó xoay người rời đi. Chương 147 sao không hu tha, chương 147 sao không hu tha, chương 148, bị Lâm Hàn một quyền đánh trúng. Một lát sau, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người đến, cùng những năm qua đồng dạng, hai người đến về sau, bắt đầu thi đấu trước đọc diễn văn, Sau đó tuyên bố trận đấu bắt đầu, Hoàng Tiểu Long vị trí năm thứ ba tam ban chủ nhiệm lớp gọi Trần Tiểu Kính, bất quá, hắn đề cử năm thứ ba tam ban thực lực mạnh nhất trong hai người, cũng không hề Hoàng Tiểu Long, mà là lúc trước Lâm Hàn cùng một người tên là Hoàng Văn nữ sinh. Lâm Hàn đúng là thập giai sơ kỳ, mà này Hoàng Văn đúng là cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long nghe đề cử năm thứ ba ba hướng về thực lực mạnh nhất hai người đúng là Lâm Hàn cùng Hoàng Văn, cũng không có mình, cũng không cảm giác bất ngờ, dù sao, chính mình vừa lên cấp năm thứ ba, ở mọi người nhìn lại, mình coi như tăng lên nhanh hơn nữa, cũng chỉ là cửu giai sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Tỷ thí trên võ đài, Lâm Hàn cùng Hoàng Văn đứng lại, theo người chủ trì nói tỷ thí bắt đầu, Hoàng Văn đem vũ hồn triệu đi ra, nàng vũ hồn đúng là một loại băng vũ hồn, tự nhiên vũ hồn bên trong băng, bất quá, băng vũ hồn cũng có rất nhiều loại, có băng vũ hồn rất mạnh, mà có băng vũ hồn thì lại đối lập yếu một ít, Hoàng Văn băng vũ hồn đúng là bạch băng, đem bạch băng vũ hồn gọi ra về sau, Hoàng Văn toàn thân bao phủ ở băng bên trong thế giới, trong nháy mắt hồn hóa, sau đó hướng về Lâm Hàn công kích lại đây, bất quá, Lâm Hàn cũng không hề đem vũ hồn gọi ra, đồng thời không quyền đối chiến, dù là như vậy, cuối cùng, Hoàng Văn hay là bại bởi Lâm Hàn, cửu giai hậu kỳ đỉnh phong cùng thập giai sơ kỳ, mặc dù chỉ là cách biệt một cấp, thế nhưng cửu giai cùng thập giai nhưng là một cái lớn giai, cả hai thực lực cách biệt rất lớn, Hoàng Văn bị thua, bốn phía mọi người cũng không thấy đến kỳ quái, dù sao Lâm Hàn được công nhận năm thứ ba tam ban số 1, đánh bại Hoàng Văn cũng là chuyện đương nhiên, Lâm Hàn đem Hoàng Văn đánh bại, đứng ở trên võ đài, đứng chắp tay, nhìn quét dưới đài bốn phía, nhìn thấy dưới đài Hoàng Tiểu Long lúc, ánh mắt ẩn hàm khiêu khích, Lâm Hàn thắng. Còn có ai tiến lên khiêu chiến? Người chủ trì ở trên võ đài, nói rằng, như không ai tiến lên khiêu chiến năm thứ ba tam ban đệ nhất đó là Lâm Hàn, ta. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người không khỏi theo tiếng nhìn lại, mọi người thấy đúng là Hoàng Tiểu Long lúc đó có chút ong ong, phản ứng không đồng nhất, này Hoàng Tiểu Long quả nhiên muốn khiêu chiến, lẽ nào hắn cảm thấy hắn thắng được Lâm Hàn. Năm nay còn có thể đoạt được đệ nhất lớp, bốn phía mọi người nghị luận, Hoàng Tiểu Long là cả học viện tiêu điểm, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long muốn khiêu chiến Lâm Hàn, phản ứng rất lớn, lúc này, năm thứ ba tam ban chủ nhiệm lớp Trần Tiểu Kính đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự dự định khiêu chiến Lâm Hàn. Ngươi năm nay vừa lên cấp năm thứ ba, ta xem, ngươi hay là năm tiếp theo lại khiêu chiến chứ? Hoàng Tiểu Long thiên phú tuy rằng kinh người, nhưng là vừa vặn lên cấp năm thứ ba hắn tất nhiên là không tin Hoàng Tiểu Long có thể thắng Lâm Hàn. Hoàng Tiểu Long được viện trưởng coi trọng, đúng là tin không học viện hy vọng. Hắn cũng không hy vọng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ không đủ liền đi khiêu chiến Lâm Hàn miễn cho đợi lát nữa bị Lâm Hàn trọng thương. Lúc này, trên đài Lâm Hàn cười nói, Trần lão sư, chỉ là luận bàn mà thôi, yên tâm đi, đợi lát nữa, ta ra tay sẽ chú ý một chút. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm đi lên võ đài, Trần Tiểu Kính nhìn Hoàng Tiểu Long bóng người, hơi nhướng mày bất quá cuối cùng không khuyên nữa nói, đã như vậy, vậy đợi lát nữa để hắn ăn chút giáo huấn cũng tốt, ma luyện trong lòng hắn ngạo khí. Trần Tiểu Kính thầm nghĩ trong lòng, như Hoàng Tiểu Long như vậy thiên chi kiêu tử, trong lòng có ngạo khí đúng là nhất định, ở mọi người nghị luận cùng nhìn kỹ ở bên trong, Hoàng Tiểu Long đi tới võ đài, đứng lại, Lâm Hàn nhìn Hoàng Tiểu Long đi lên lôi đài, cười lạnh nói, khà khà, không nghĩ tới ngươi thật sự dám đi lên đương nhiên, ta nói rồi ta ra tay sẽ chú ý một chút, cái kia chúng ta sẽ chú ý một chút, Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu, ngươi quá phí lời, ra tay đi, ra tay. Lâm Hàn ngẩn ra, tiện đà sắc mặt âm trầm, trong mắt chứa châm chọc nói, ngươi gọi ta xuất thủ trước, không sai. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, dưới đài bốn phía mọi người càng là bạo động, này Hoàng Tiểu Long lại vẫn dám gọi Lâm Hàn xuất thủ trước, quá ngông cuồng rồi, cuồng. Cái này gọi là khí phách, cái này gọi là tự tin, đây mới gọi là nam nhân. Một ít nữ sinh hai mắt sáng lên nhìn Hoàng Tiểu Long, một ít nam sinh cảm thấy Hoàng Tiểu Long cuồng. Thế nhưng một ít nữ sinh cảm thấy Hoàng Tiểu Long đúng là khí phách, đúng là tự tin. Trần Tiểu Kính nghe Hoàng Tiểu Long gọi Lâm Hàn xuất thủ trước, nhưng lắc lắc đầu, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long quá ngông cuồng, quá tự phụ rồi. Trần Thải Tú một mặt lo lắng, nghe bốn phía mọi người nghị luận, Lâm Hàn hai mắt âm lãnh hạ xuống, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, nếu như vậy, cái kia 10 cái hô hấp bên trong, ta liền đưa ngươi đánh xuống đài, vốn là, ta còn dự định cho ngươi nhiều ở trên đài nghỉ một lúc. Nhiều điểm mặt mũi, nói xong, thân hình nhảy lên một cái, một quyền hướng về Hoàng Tiểu Long oanh kích mà tới, Nguyệt Hoa Thái Âm quyền, đánh ra một quyền, một cái khổng lồ quyền ấn đột nhiên xuất hiện, ánh trăng chiếu dịu, phản phất trăng tròn giữa trời, mà quyền ấn bốn phía khí lưu đã biến thành màu đen, cực kỳ quỷ dị, kèm theo cú đấm này đánh ra, một đạo âm hàn khí tức hướng bốn phía khuếch tán ra, một ít thực lực yếu ớt đệ tử không khỏi kinh ngạc lùi về sau. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương Nguyệt Hoa Thái Âm quyền đánh tới, thân hình cũng không nhúc nhích, liền đứng ở nơi đó, sau đó ở mọi người giật mình dưới con mắt, miễn cưỡng chịu đựng đối phương quyền ấn, bình. Như thế vang vọng, quyền ấn như thực địa oanh đến Hoàng Tiểu Long trên ngực, xoạt. Nhất thời, dưới đài bốn phía đệ tử ồ lên, chỉ là một chiêu, Hoàng Tiểu Long liền bị Lâm Hàn đánh trúng vào. Lâm Hàn Nguyệt Hoa Thái Âm quyền uy lực cực cường, coi như là thập giai trung kỳ cường giả bị đánh trúng, cũng muốn trọng thương, Hoàng Tiểu Long phải thua không thể nghi ngờ. Ta đã sớm nói Hoàng Tiểu Long quá ngông cuồng rồi, ngươi xem, hiện tại bị Lâm Hàn sư huynh một quyền đánh bại, cái gì bất bại thần thoại, ta xem đúng là chó má đi, ta xem Lâm Hàn sư huynh nói không sai, trước đó, Hoàng Tiểu Long hàng năm có thể thắng, là vì có người nhường cho hắn, đối với hắn hạ thủ lưu tình. Một ít đố kỵ Hoàng Tiểu Long nam sinh thấy Lâm Hàn Nguyệt Hoa Thái Âm quyền đánh trúng Hoàng Tiểu Long về sau, một mặt vui vẻ, thậm chí hưng phấn mà bắt đầu nghị luận, đem lúc trước hết thảy oán niệm toàn bộ phát tiết đi ra, mà một ít nguyên bản cảm thấy Hoàng Tiểu Long khí phách, tự tin, là nam nhân nữ sinh cũng ngạc nhiên, ánh mắt thất vọng lên, nguyên lai, ở các nàng trong lòng bất bại thần thoại, vô dụng như vậy, xa xa, Chu Đằng nhìn Lâm Hàn một cái Nguyệt Hoa Thái Âm quyền bắn trúng Hoàng Tiểu Long, không khỏi gật đầu cười nói, Lâm Hàn tiểu tử này làm rất tốt, hắn đối với Lâm Hàn Nguyệt Hoa Thái Âm quyền uy lực rất tin tưởng. Chủ tịch đài bên trên, Tôn Chương cùng Hùng Sở nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bị Lâm Hàn đánh trúng, cũng là ngạc nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không phải Lâm Hàn đối thủ, thế nhưng cũng không thể dễ dàng như thế liền bị Lâm Hàn đánh bại. Lâm Hàn một quyền đánh trúng, người nhẹ nhàng vừa rơi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười, thế nhưng đang lúc này, đột nhiên, trên mặt hắn nụ cười cứng đờ mà bắt đầu, tiếp theo, hai mắt lộ ra khó có thể tin tưởng được ánh mắt, mà bốn phía nguyên bản trào phúng, hưng phấn nghị luận, phát tiết oán niệm một ít nam sinh cũng chậm chậm đình chỉ nghị luận, trên mặt hưng phấn biến mất, không thể tin được mà nhìn trên võ đài Hoàng Tiểu Long bóng người, bốn phía, yên tĩnh lại, rất yên tĩnh, buổi tối còn có một canh, trong 148 Blimento, trong 148 Blimento, chương 149, quả thực chính là cho ta gãi ngứa. Chỉ thấy trên lôi đài, chịu đựng Lâm Hàn một cái Nguyệt Hoa Thái Âm quyền Hoàng Tiểu Long, thân hình như là một ngọn núi đứng sừng sững ở chỗ đó, bất động tia vân, Trần Thải Tú đứng ở bên trong, Trần Tiểu Kính đứng ở bên trong, trên đài chủ tịch, Tôn Chương cùng Hùng Sở cũng là ngẩn ngơ, hết thảy quan chú Hoàng Tiểu Long đánh với Lâm Hàn một trận sư sinh toàn bộ đứng ở bên trong, chịu đựng Lâm Hàn này thập giai sơ kỳ cường giả một cái Nguyệt Hoa Thái Âm quyền một đòn, dĩ nhiên không có chuyện gì, xa xa, nguyên bản nụ cười Chu Đằng sắc mặt âm trầm lại, Hoàng Tiểu Long nhìn đờ ra Lâm Hàn, dùng tay phải vỗ vỗ bị Nguyệt Hoa Thái Âm quyền đánh trúng ngực, phản phất đem mặt trên tro bụi đập sạch sẽ, Nguyệt Hoa Thái Âm quyền. Liền điểm ấy uy lực. Hoàng Tiểu Long đối với Lâm Hàn đạm mạc nói, đưa ngươi bú sữa kính xuất ra đi, vừa nãy quả thực chính là cho ta gãi ngứa, đùng. Nhất thời, bốn phía kinh ngạc đến ngay người hết thảy sư sinh ồ lên chấn động lên. Hoàng Tiểu Long mới vừa nói cái gì? Lâm Hàn, thập giai cấp thấp Lâm Hàn, vừa nãy một cái Nguyệt Hoa Thái Âm quyền chỉ là cho Hoàng Tiểu Long gãi ngứa, đây cũng quá, quá biến thái rồi, mà nguyên bản đối với Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng chúng nữ sinh thì lại điên cuồng hét trầm lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi rất đẹp trai, Hoàng Tiểu Long, ta yêu ngươi chết mất, Hoàng Tiểu Long, ngươi quá nam nhân, ta cuộc đời này không phải ngươi không lấy chồng. Một ít nữ sinh điên cuồng âm thanh rên rỉ như sóng biển bình thường một triều cao hơn một triều, trên đài chủ tịch, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người cười khổ không thôi, tiểu tử này, không nghĩ tới sớm đã đột phá thập giai rồi, giấu cho chúng ta thật là khổ. Tôn Chương nhìn Hoàng Tiểu Long bóng người, cười nói, Hùng Sở cười nói, đúng vậy a hơn nửa này phòng ngự cũng quá biến thái đi à nha, bất quá, ngươi xem ra, hắn xuất hiện ở thực lực chân chính, Tôn Chương lắc đầu, không thấy được. Tuy rằng Tôn Chương đúng là tiên thiên, thế nhưng hiện tại, đã không nhìn ra Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính khẩu. Lâm Hàn đứng ở trên đài, nghe Hoàng Tiểu Long về sau, tiếp tục nghe bốn phía chúng nữ sinh điên cuồng thét lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vừa giận vừa sợ mà nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vừa nãy dĩ nhiên nói mình là cho hắn gãi ngứa. Đây quả thực là sỉ nhục. Trần trụi mà sỉ nhục, Hoàng Tiểu Long, ngươi phòng ngự mạnh, ta cũng không tin, ngươi công kích đồng dạng cường. Lâm Hàn phẫn nộ hống một tiếng, trên người ánh sáng lóe lên phía sau trôi nổi ra một tòa màu đen bia đá. Tòa này màu đen bia đá, toàn thân màu đen, có cao mấy mét lớn, tản ra lạnh lẽo, âm hàn khí tức, đây cũng là Lâm Hàn Vũ Hồn. Hoàng Tiểu Long nhìn Lâm Hàn Vũ Hồn, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, Lâm Hàn Vũ Hồn gọi tấm bia đá màu đen đúng là khí vũ hồn một loại, thế nhưng là để Hoàng Tiểu Long nghĩ tới bia mộ thứ này, Lâm Hàn thấy mình gọi ra vũ hồn về sau, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười khẽ, trong lòng càng là giận dữ, nhất thời hồn hóa, cả người ánh sáng màu đen phun trào bên ngoài thân bao trùm một tầng kim loại màu đen. Lâm Hàn bỗng nhiên bay người lên trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu trống rỗng, cả người xoay tròn, như một tòa xoay tròn bia đá bình thường trong nháy mắt hướng về Hoàng Tiểu Long ép một chút mà xuống, trấn mục thiên cân trụy, đây cũng là Lâm Hàn vũ hồn bản mệnh hồn kỹ, một rơi dưới, như một ngọn núi, có thể đem phía dưới tất cả đồ vật ép thành bụi phấn, ở hắn này ép một chút dưới, coi như là cao hơn hắn một ít giai thập giai trung kỳ cường giả cũng muốn tránh né, hắn cũng không tin. Hoàng Tiểu Long vẫn cứ dám đứng ở nơi đó, chịu đựng hắn này ép một chút. Hoàng Tiểu Long nhìn từ trời cao ép một chút mà xuống Lâm Hàn, sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên, tay phải giơ lên, một quyền tiến lên nghênh tiếp, chỉ là đơn giản một quyền, cùng Lâm Hàn bỗng nhiên chạm kích, giữa không trung ầm ầm vang vọng, bốn phía khí lưu rung động, ở mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, cái kia Lâm Hàn kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược mà lên, sau đó mạnh mẽ đập xuống, võ đài ầm ầm chấn động. Trên đài tro bụi chấn động đến mức tung tóe bay, tất cả mọi người kinh trệ, nhìn đập xuống võ đài, nằm nhoài trên võ đài không có động tĩnh Lâm Hàn, cứ như vậy đã xong, Lâm Hàn đem vũ hồn gọi ra, hồn hóa, triển khai bản mệnh hồn kỹ, tiếp theo một quyền, liền bị đánh bay, bị thua, bốn phía đầy đủ yên tĩnh mười mấy hơi thở về sau, nhất thời, toàn bộ thánh điện bùng nổ ra ầm ầm đông tiếng nổ, Lâm Hàn thất bại, một quyền bị thua. Này Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là thực lực ra sao? Điều này cũng quá kinh khủng chứ, tất cả mọi người lâm vào điên cuồng nghị luận ở bên trong, một ít nữ sinh tự nhiên lại là điên cuồng thét lên, tất cả mọi người ở phỏng đoán Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, đứng ở dưới lôi đài, Trần Tiểu Kính nhìn nằm nhoài trên võ đài Lâm Hàn, lắc đầu cười khổ, hồi tưởng vừa nãy hắn khuyên bảo Hoàng Tiểu Long năm tiếp theo lại khiêu chiến lời mà nói, mặt già đỏ lên, một ít lúc trước đối với Hoàng Tiểu Long có oán niệm, trào phúng Hoàng Tiểu Long chó má nam sinh đã triệt để im miệng rồi. Trên đài chủ tịch, nhìn kết quả này Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người giật mình về sau, nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long, rốt cục trưởng thành rồi. Ở mọi người nghị luận cùng trong khiếp sợ, người chủ trì tuyên bố Hoàng Tiểu Long thắng cuộc tỷ thí này. Năm nay, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai đoạt được đệ nhất lớp, bất bại thần thoại, kế tục kéo dài. Hoàng Tiểu Long từ dưới lôi đài ra, bốn phía vẫn cứ thật lâu bạo động, nghị luận, xa xa. Chu Đằng nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt lấp lóe không ngớt, Chu Đằng phía sau mặt trắng thiếu niên lạnh lùng nói, không nghĩ tới cái kia Hoàng Tiểu Long thực lực dĩ nhiên đạt đến mức độ này. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ năm nay không chỉ có muốn đoạt đệ nhất lớp đơn giản như vậy, khác một người dáng dấp hơi mập cười lạnh nói, lẽ nào hắn còn dám cùng Chu Đại ca tranh cướp năm nay học viện tổng thể thi đấu số 1, mặt trắng thiếu niên còn muốn nói nữa, Chu Đằng nhấc lên tay, ngăn cản nói, được rồi, không cần nói nữa. Nói đến đây, trên người khí thế dâng lên, năm nay mặc kệ ai ngăn cản ta tranh cướp học viện tổng thể thi đấu số 1, đều phải chết, chết, Chu Đằng nói đến đây lúc, hai mắt đằng đằng sát khí, mặt trắng thiếu niên cùng Chu Đằng phía sau cái khác nội viện đệ tử đều rung lên trong lòng, nội viện chúng đệ tử đều biết, Chu Đằng nói được là làm được, nếu hắn nói ai ngăn cản hắn tranh cướp học viện tổng thể thi đấu số 1, đều phải chết như vậy, nhất định phải chết, Chu Đằng xưa nay đều là nói được là làm được, không đến bao lâu, năm thứ ba ba cái đệ nhất lớp kết quả đều ra, Hoàng Tiểu Long đúng là năm thứ ba tam bang số 1, năm thứ ba nhị bang thứ nhất là một người tên là Vinh Quang Bàn Tử, mà năm thứ ba một tốt thứ nhất là Lưu Mỹ Quân, Tinh Không Học Viện có tam đại mỹ nữ, Lý Du, Trần Thải Tú, mà một cái khác đó là Lưu Mỹ Quân, Lý Du đáng yêu không mất ôn nhu, Trần Thải Tú Mỹ bên trong có một luồng bức người anh khí, mà Lưu Mỹ Quân cho tất cả mọi người cảm giác đầu tiên chính là lãnh diễm, rất lạnh, rất diễm lệ. Dường như uy mở ở băng sơn đỉnh tuyết liên, năm thứ ba đệ nhất chi tranh cùng năm nhất, năm thứ hai không giống, năm nhất, năm thứ hai đúng là tất cả đệ nhất lớp rút thăm luân phiên tổ tỷ thí, mà năm thứ ba nhưng là ba người cùng sân khấu, đồng thời giao thủ, cuối cùng đứng ở trên võ đài, đó là năm thứ ba số một, năm thứ ba số một, đến lúc đó như muốn tranh đoạt học viện tổng thể thi đấu đệ nhất, có thể hướng vào phía trong viện đệ nhất khiêu chiến, Hoàng Tiểu Long, Vinh Quang, Lưu Mỹ Quân ba người đứng ở trên võ đài, mỗi người tất cả chiếm một góc, hình thành tam giác tư thế. Thi đấu tuy rằng vẫn không có chân chính bắt đầu, thế nhưng trên võ đài, từng luồng khí lưu không ngừng va chạm, tư như thế nổ vang không ngớt. Thánh điện tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở ba trên thân thể người. Chương 149 qua Thu Chi Trang, chương 149 qua Thu Chi Trang, chương 150, băng tàm thụy mộng chưởng. Hoàng Tiểu Long khí định thần nhàn mà đứng ở trên võ đài, mà Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân hai người thì lại một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú hai bên, toàn thân đấu khí phóng thích. Vốn là, năm thứ ba thực lực mạnh nhất chính là một cốc Lưu Mỹ Quân, thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thực lực thứ nhì là mập mạp Vinh Quang, thập giai hậu kỳ, hiện tại, nhưng giết ra một cái Hoàng Tiểu Long, năm nay to lớn nhất hắc mã, hơn nữa là thuần sắc. Ngay khi tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ dừng tại ba trên thân thể người lúc, đột nhiên, Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân toàn thân ánh sáng lóe lên, trước sau đem vũ hồn triệu đi ra. Vinh Quang vũ hồn đúng là một cái một sừng ngưu, ngưu đúng là màu trắng, toàn thân thông bạch, mà hai mắt rất đen. Bất quá, này con một sừng ngưu rất béo tốt, cái kia tráng kiện thân thể hầu như tròn vo, đâu đâu cũng có thịt mỡ. Cùng Vinh Quang mập mạp này có điểm giống nhau, khiến người ta thấy có chút không ra ngô ra khoai cảm giác. Mà Lưu Mỹ Quân vũ hồn nhưng là một con băng tầm, mềm mại. Toàn thân tản ra ánh sáng màu lam băng tầm xuất hiện, toàn bộ thánh điện nhiệt độ đều hàng thấp xuống. Đây là Thụy Mộng băng tầm, một cái tên rất dễ nghe, thế nhưng là đúng là khiến người ta nghe mà biến sắc vũ hồn. Trước tiên 3 năm trước cấp tam ban Hoàng Văn vũ hồn cũng là băng vũ hồn, bạch băng, thế nhưng Hoàng Văn bạch băng vũ hồn cùng Lưu Mỹ Quân Thụy Mộng băng tầm vũ hồn nhưng chênh lệch một mảng lớn. Mập mạp Vinh Quang cùng lãnh mỹ nhân Lưu Mỹ Quân đem vũ hồn gọi ra về sau, hai người trong nháy mắt hồn hóa. Hồn hóa về sau, mập mạp Vinh Quang thể hình lại lớn hơn một vòng, thịt mỡ tăng nhanh, toàn thân hiện ra bạch quang, khiến người ta kỳ dị chính là, cái trán sinh ra một cái một sừng, này một sừng cùng với vũ hồn một sừng ngưu một sừng giống nhau như đúc, mà Lưu Mỹ Quân hồn hóa về sau, thân thể bốn phía phản phất giác lên một tầng bông tuyết ánh sáng, lam quang lấp lóe, để cho xem ra đẹp hơn lạnh hơn, nhìn hai người đem vũ hồn gọi ra, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, một mặt đạm mạc nói, các ngươi cùng lên đi. Mập mạp Vinh Quang cùng lãnh mỹ nhân Lưu Mỹ Quân hai người ngẩn ra, cùng tiến lên, hai người nhìn nhau, kỳ thực, lên đài trước đó, hai người xác thực đều có hướng về Hoàng Tiểu Long công kích trước ý nghĩ, bởi vì, mập mạp Vinh Quang cùng lãnh mỹ nhân Lưu Mỹ Quân hai người đối với thực lực đối phương đều có sự hiểu biết nhất định, khá là rõ ràng, thế nhưng Hoàng Tiểu Long nhưng thần bí khó lường, ai cũng không biết Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, ở hai người xem ra, Hoàng Tiểu Long mới là to lớn nhất uy hiếp. Trước tiên giải quyết Hoàng Tiểu Long, hai người nhìn nhau về sau, nhất thời bay người lên, liên thủ song song hướng về Hoàng Tiểu Long công kích mà tới. Dưới đài, Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải hai người thấy thế, không khỏi một mặt căng thẳng, nhìn Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân hai người đồng thời công kích Hoàng Tiểu Long, xa xa, Chu Đằng cười lạnh, coi như là hắn, đối mặt Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân công kích, cũng không dám khinh thường, hắn ngược lại muốn xem Hoàng Tiểu Long ứng đối ra sao hai người công kích. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân hai người công kích được Hoàng Tiểu Long trước người. Vinh Quang triển khai chính là một môn quyền pháp đấu kỹ, mà Lưu Mỹ Quân nhưng là kiếm pháp đấu kỹ. Quyền hết tỏa ra ánh sáng màu trắng, ánh kiếm một đoàn, hàng ý khinh người. Ngay khi hai người công kích tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, Hoàng Tiểu Long chuyển động, hai tay nắm tay, đấu khí bay vọt, trực tiếp nghênh đón hướng hai người, bình. Công, hai tiếng vang vọng. Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên, thân hình liên tiếp lui về phía sau không ngớt, một mực thối lui đến bên cạnh lôi đài, Lưu Mỹ Quân cũng còn tốt chút, mập mạp Vinh Quang thân hình lay động không ngớt, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên Hoàng Tiểu Long vừa nãy tùy ý một quyền, đã đem hắn chấn thương, nhìn Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân hai người liên thủ công kích, không chỉ có bị Hoàng Tiểu Long ung dung đỡ lấy, trái lại bị đẩy lui, thánh điện mọi người không khỏi một tiếng ồ lên, Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải sắc mặt hai người vui vẻ, Trần Thải Tú căng thẳng biểu hiện cũng buông lỏng, chủ tịch đài bên trên, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người càng là đại hỷ, Chu Đằng sắc mặt âm trầm cực điểm, hai mắt hàng mang lấp lóe. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người ồ lên đàm phán hòa bình luận, nhìn đối diện Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân, nói rằng, đem bọn ngươi công kích mạnh nhất thi triển đi ra đi, công kích mạnh nhất, Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân hai người khó nén hai mắt khiếp sợ, hai người vừa nãy liên thủ, lại còn là dễ dàng bị Hoàng Tiểu Long đẩy lui. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long căn bản không có hồn hóa, không chỉ có không có hồn hóa, liền bản mệnh hồn kỹ, đấu kỹ đều không có thi triển đi ra, Hai người không có mở miệng, đột nhiên, một đạo cực hạn ánh sáng màu trắng từ mập mạp vinh quang trên người phun trào ra, giống như là núi lửa phun trào kịch liệt. Theo ánh sáng màu trắng dâng trào, mập mạp vinh quang trên người xuất hiện từng đạo lam sắc lôi điện. Những này lôi điện tuy rằng không lớn, chỉ có nửa cái ngón út to nhỏ, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, để dưới đài tới gần võ đài chúng đệ tử dồn dập kinh ngạc lùi về sau. Đồng thời, Lưu Mỹ Quân toàn thân lấp lóe từng đạo băng lam hàn quang, thân thể bốn phía dĩ nhiên ngưng tụ từng đóa băng hoa, một luồng khiến người ta run sợ so với mập mạp vinh quang lôi điện sức mạnh càng khủng bố hơn không ngừng ở Lưu Mỹ Quân trên người ngưng tụ. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, vừa nãy ồ lên vang động thánh điện lần thứ hai yên tĩnh lại, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người biết, tiếp đó, chính là mập mạp vinh quang cùng lãnh mỹ nhân Lưu Mỹ Quân triển khai mạnh nhất bản mệnh hồn kỹ một đòn, hai người liên thủ bản mệnh hồn kỹ một đòn, Hoàng Tiểu Long lại có hay không có thể tiếp được. Hoàng Tiểu Long cảm ứng trên người hai người ngưng tụ sức mạnh, âm thầm gật đầu, hai người thực lực đích thật là không tệ, nếu là gặp gỡ cái khác cùng cấp cường giả, chỉ sợ không mấy người có thể tiếp được hai người liên thủ một đòn, nhưng đáng tiếc, hai người gặp gỡ chính là mình. Hoàng Tiểu Long cũng không đem Hắc Long Vũ Hồn gọi ra, mà là hóa ra Tu La Chi Thân, khí lưu màu đen không ngừng xoay tròn quanh thân thể, trên người sát lục chi khí lan ra, hai mắt đỏ như máu, phía sau ác ma chi dực mở rộng ra, đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem Linh Lung Kim Thân vận chuyển lại, trên thân thể, lóe lên từng đạo ống ánh tia sáng màu vàng, độc giác chi lôi, băng tàm thụy mộng chưởng. Lúc này, đột nhiên, mập mạp vinh quang cùng lãnh mỹ nhân Lưu Mỹ Quân thân hình đồng thời nổi lên, bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long công kích tới. Chỉ thấy mập mạp vinh quang cái trán tua vòi ánh chớp phun trào, hướng về Hoàng Tiểu Long hư không đâm một cái, vô số khí lưu màu trắng kèm theo lôi điện hướng về Hoàng Tiểu Long cuồn cuộn mà đến, lôi điện tràn ngập, uy thế cực cường, mà lãnh mỹ nhân Lưu Mỹ Quân thì lại kiều quát một tiếng, một chưởng hướng về Hoàng Tiểu Long đánh tới, chưởng lực phá không, từng đạo băng ánh sáng màu lam xuất hiện, không ngừng quấn vòng quanh hướng về Hoàng Tiểu Long cuốn tới, những này băng ánh sáng màu lam ở giữa không trung xẹt qua lúc, bốn phía không gian phản phất đi vào một loại trạng thái ngủ say, không chỉ có như vậy, phản phất ngưng kết thành lam băng thế giới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, sắc mặt bình tĩnh, ở mọi người nhìn kỹ, hai tay vừa nhấc mà lên, giơ chưởng đánh ra, tù thần chưởng, thanh âm của Hoàng Tiểu Long vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, từng cái màu vàng chưởng ấn dường như hoàng hình kim quyển đồng dạng, không ngừng hướng về Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân cuồn cuộn mà đến, chỗ đi qua, Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân hai người công kích dĩ nhiên ngừng ở giữa không trung, không sai, chính là quỷ dị mà ngừng ở giữa không trung. Không có dấu hiệu nào, nhìn này thần kỳ một màn, chủ tịch đài bên trên, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người bỗng nhiên đứng lên, một mặt khó mà tin nổi, mà thánh điện tất cả mọi người kinh trệ tại đó, chương 150 ban tam thuyên, chương 150 ban tam thuyên.